Chào mừng các bạn đã đến với tập 18 của bộ truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Mùn Đọc Truyện. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ánh trăng rọi xuống hồ nước bao vây nhà thủy tạ, làm nước lấp lánh ánh bạc. Gió đêm phất qua, lùm cây chung quanh sàn sạt rung động. Lục Yến dùng ngón tay cái vần về bên ly, rũ mắt, cúi đầu nhìn cá chép vẫy đuôi trong nước, suy nghĩ xuất thần. Tùy Ngọc nói với hắn rất nhiều, nhưng phần lớn đều có quan hệ với Thẩm Chân. Nói đúng ra là một Thẩm Chân hắn không hề quen biết. Tỷ như nàng không chỉ biết leo cây, còn biết chơi ném thẻ và bình rượu. Lại tỷ như nàng sẽ ở bữa tiệc ngắm hoa, vì uống quá nhiều rượu trái cây mà bị xấu mặt. Phu nhân Vân Dương Hầu tức tới mức khó thở, đang chuẩn bị phạt nàng, lại được thái tử giúp cầu tình. Hắn thật không biết nàng còn có lúc bướng bỉnh như vậy. Nàng ở trước mặt của hắn từ trước đến nay đều là thuận theo. Canh ba giờ thìn, một tỷ nữ từ chủ viện đưa một mâm gỗ nam miêu đính tơ vàng đi tới. Thế tử gia, phu nhân nói ban đêm lạnh nên sai nô tỳ đưa cho ngài một kiện y phục. Thần sắc Tùy Ngọc chợt dừng, tiếp nhận ôn nhu nói: tốt, ta đã biết. Người trở về nói với phu nhân, bảo nàng tối nay không cần chờ ta. Nàng mới khỏi chứng phòng ngàn nên đi nghỉ sớm. Dạ, tỳ nữ khom người nói. Lục Yến của trước lì rỗng đứng dậy. Canh giờ không còn sớm nữa, ta đi trước. Tùy Ngọc đưa Lục Yến đến cửa, tới trước cửa lớn đột nhiên nói với Dương Tông: Dương thị vệ, rượu trong viện ta rất dễ say, trở về nhớ chuẩn bị cho chủ tử của ngươi một ít cành giải rượu. Dương Tông đáp: đà tạ thế tử già nhắc nhở. Giây lát, Lục Yến thấp giọng nói: ta có người chiếu cố. Vậy thì tốt. Thời nghiên, nếu huynh có yêu cầu gì cần tới ta, cứ việc mở miệng. Ý cười của Tùy Ngọc chưa giảm, nhưng trong giọng nói lại thêm một tia nghiêm túc. Rời khỏi phủ Tuyên Bình Hầu, gió thổi qua, Lục Yến mới hiểu được vì sao Tùy Ngọc sẽ nói rượu này dễ say. Tiểu lượng của hắn không tồi, uống hai vò rượu, gió thổi qua là có thể nửa tỉnh nửa phần. Giờ uống rượu trong viện Tùy Ngọc, nhưng thật ra làm hắn cảm nhận được tư vị đầu óc quay cuồng, bước nặng bước nhẹ. Đợi xe ngựa lăn bánh đến trường nguyện, Lục Yến nhìn Thẩm Chân như đã hóa song ảnh. Thẩm Chân không biết tối nay hắn sẽ qua đây, thấy hắn bước chân không vững liền vội vàng đứng dậy đỡ. Nàng nắm thật chặt chóp mũi, ngửi thấy được mùi rượu. Đại nhân uống rượu sao? Thẩm Chân ngửa đầu xem hắn. Lục Yến một tay chế trụ mông của nàng, còng môi thấp giọng ừm một tiếng. Thẩm Chân đang chuẩn bị đỡ hắn ngồi xuống, nào biết hắn sẽ dùng một tay khác nâng chân nàng lên, khiến chân nàng treo bên eo hắn. Đồng tử hắn vì say nên có chút mơ màng, lúc này lại liều mạng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Lục Yến trời sinh đã có một đôi mắt đào hoa, lúc hắn thầm tình nhìn người thật sự khiến người ta cảm thấy lãng tử quay đầu, đôi khi cũng không phải là ảo giác. Thẩm Chân tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn, quay đầu. Nhưng nàng vừa động, hương vị trên người vô tình thâm nhập vào mũi của hắn, hương vị cầu người. Tay nam nhân đặt trên mông của nàng bóp thật chặt, ánh mắt càng ngày càng sâu. Hắn phát ra thanh âm gần như không thể nghe thấy. Thơm như vậy, khó trách trèo hỏa ghẹo nguyệt. Thẩm Chân nghe không rõ, vội thấp giọng hỏi: đại nhân nói cái gì? Nháy mắt tiếp theo, Lục Yến liền cắn môi nàng, có chút mạnh mẽ, có chút tàn nhẫn. Hay là nói người say rượu căn bản không khống chế được sức lực của chính mình. Thẩm Chân bị đau liền đưa tay đẩy hắn, nhưng ngực hắn giống như là tường đồng vách sắt, không hề bị xê dịch một chút nào. Đảo mắt, nàng đã bị hắn ấn lên trên giường. Động tác của hắn tuy mạnh bạo, nhưng ánh mắt hãy ôn nhu như nước. Trần Trần, Trần Trần. Hắn gọi nàng từng tiếng một, ý say nặng nề trong giọng nói mang theo ý tứ khẩn cầu. Mấy nam nhân xào trá, dù say rượu cũng không quên đoạt lấy tâm đồng tình của tiểu cô nương. Ánh nến màu cam lay động trong gió. Hắn thấy ánh mắt nổ thuẫn của nàng đã mềm đi. Thổi đèn. Thẩm Chân túm vạt áo của hắn. Lục Yến cắn chặt răng, đột nhiên bứt ra, thổi tắt ánh nến. Ánh trăng thanh lệ tiến vào trong thất. Lục Yến quỳ trước người nàng, nắm lấy mắt cá chân của nàng nâng lên cao. Đây thật sự là một tư thế dễ phát lực. Thẩm Chân biết bản thân sẽ không chịu nổi, không khỏi nuốt nước miếng, thấp giọng lẩm bẩm. Không được. Giọng nói vừa dứt, một cỗ lửa nóng đã trống lên chốn đảo nguyên. Ta sẽ nhẹ nhàng. Cũng may người này tuân thủ hứa hẹn, dù gân xanh trên tay nhô lên cũng chưa từng tùy ý. Tình đến chỗ sâu, theo tiếng thở nhỏ rời rạc của Thẩm Chân, Lục Yến nắm lấy tay của nàng, cùng nàng mấy ngón tay đàn sen, kết thúc cũng không tách ra. Một lúc lâu qua đi, hắn vòng lấy eo của nàng, áo cánh mũi cao thẳng khảm nhập vào cổ nàng. Trong hô hấp phảng phất mang theo hương rượu nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện một trận tiếng bước chân. Đường Nguyệt nói: "Đã trễ thế này, Dương thị vệ cần có chuyện gì sao?" Dương Tông nói với Đường Nguyệt: "Thế tử gia hôm nay uống không ít rượu, cô nương nhớ rõ phải đưa thuốc giải rượu này cho phu nhân." "Phu nhân?" Lời này vừa ra, Thẩm Chân đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng dừng mở mắt. Kỳ thật, từ hồi còn trong hành trình ở Dương Châu, Dương Tông và Đường Nguyệt vẫn thường lén lút kêu Thẩm Chân như vậy. Lục Yến từng nghe thấy hai lần nhưng cũng không sửa lại. Thường xuyên gọi qua gọi lại, Dương Tông đã sớm kêu thuận miệng. Nhưng mà Thẩm Chân lại là lần đầu tiên nghe thấy xưng hô như vậy. Cách một cửa sổ, mỗi một câu một chữ đều rõ ràng. Trên mặt Thẩm Chân toàn là vẻ xấu hổ. Lục Yến nghiêng đầu nhìn nàng. Nghe thấy được sao? Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, Thẩm Chân thấp giọng nói. Đại nhân yên tâm, ta không nghe thấy. Biểu tình, ngữ khí của nàng làm hắn bất ngờ. Ánh mắt Lục Yến bỗng càng lúc càng tối, không còn ý cười. Một khắc đổi sắc mặt kia, nhu tình mất sạch mà thay thế chỉ còn có lạnh nhạt, xa cách mà nàng quen thuộc nhất. Thẩm Chân cho rằng người này hẳn là đối việc Dương thị vệ nói lỡ lời nên mới tức giận. Lại nói, từ trước đến nay Dương thị vệ đối với nàng không tồi. Nàng cắn môi dưới, dùng ngón trỏ chọc giữa mày đang nhíu lại của hắn, giúp Dương Tông nói một câu. Dương thị vệ chỉ là nhất thời lỡ lời, đại nhân đừng phạt hắn. Lục Yến quay đầu lại nhìn nàng. Một màn xa xôi trong ký ức đột nhiên hiện ra trước mắt. Hắn từng hỏi nàng, cô biết chính mình là thân phận gì chưa? Nàng đáp, là ngoại thất của đại nhân. Nghĩ tới đây, Lục Yến trầm mặc. Nàng có thể nghĩ như vậy, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tùy Ngọc nói không sai, hắn thật sự khi dễ nàng không ít. Nam nhân thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc như gặp chuyện lạ nhìn nàng nói. Thẩm Chân, hắn cũng chưa nói lời sai, ta phạt hắn làm gì? Lý Đệ từ công bộ hạ chỉ liền thấy một gã sai vặt chạy tới nói nhỏ, đại nhân, hôm nay Bình Dương hầu gặp mặt thái tử. Bước chân Lý Đệ dừng lại, nghiêm túc nói, ở bên ngoài hay là ở Đông Cung? Là ở Đông Cung. Lý Đệ trầm mặc một lúc lâu. Nếu như gặp mặt bên ngoài, vậy còn có thể nói là ôn chuyện. Nếu như gặp ở Đông Cung, vậy coi như là chuyện Bình Dương Hầu đứng bên thái tử đã được xác định. Lý Đệ cong thân vào xe ngựa, gã sai vặt nói, đại nhân, hồi phủ sao ạ? Không, đi thành phía đồng trước. Lúc lên đèn, Lý Đệ xách theo một hộp đồ ăn trở về phủ. Một tỷ nữ chạy tới nói, di nương, đại nhân đã trở lại, trong tay ngài ấy còn cầm một hộp đồ ăn nữa, chắc chắn là mua cho ngài. Khóe miệng Hạ Uyển Như dâng lên ý cười, một tay chống eo, một tay ôm bụng, chậm rãi đi về hướng cửa. nhưng nàng ta vừa nhìn thấy lại là Lý Đệ đang đi về hướng chủ viện. Hạ Uyển Như nhìn bụng nhỏ của mình, hít sâu một hơi, hốc mắt ướt át. Kỳ thật Lý Đệ có chút thích Thẩm Nhiễm, Hạ Uyển Như làm sao lại không biết. Nhưng nam nhân kia vẽ cho nàng một chiếc bánh nướng lớn, luôn vào lúc nàng kề bên vực Thẩm lại trấn an nàng. Không ai biết khoảng thời gian lúc Lý Đệ và Thẩm Nhiễm còn ân ái, Hạ Uyển Như, thê tử Lý Đệ cưới hỏi đàng hoàng, từng một mình tới Trường An. Trường An phồn hoa làm nàng ta hoa cả mắt. Trên đường người xen kẽ, nàng ta đứng giữa đám người cảm thấy có chút khó thở. Đang lúc nàng ta đứng trong một góc chuẩn bị quay về, chợt thấy mặt Lý Đệ tràn đầy ý cười, duỗi tay về phía xe ngựa. Ngay sau đó, một vị nữ tử mang mũ có rèm bước xuống. Từ một khắc đó, nàng ta vẫn luôn mong đợi Thẩm gia rời đài. Cho nên vào lúc Thẩm gia chân chính rời đài đó, nàng ta gần như đã mừng tới rơi nước mắt. Di nương, bây giờ phải làm sao ạ? Tỷ nữ cúi đầu nói. Hạ Uyển Như nắm chặt hai tay. Không thể không nói, nữ nhân giống như Hạ Uyển Như vĩnh viễn sẽ không quy kết bất hạnh của mình lên người nam nhân. Ở trong mắt nàng ta, những điều nàng ta phải trải qua hết thảy đều là bởi vì Thẩm Nhiễm. Một lúc lâu sau, nàng ta đột nhiên đặt tay lên bụng nhỏ, chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt thống khổ nói. Đi, đi nói với Lang Quân, ta đau bụng. Dạo gần đây, Lý Đệ rõ ràng cảm giác được thái độ của Thẩm Nhiễm với hắn đã tốt hơn trước rất nhiều. Vào cửa, hắn liền đặt hộp đồ ăn lên trên bàn, rồi nói với Thẩm Nhiễm. Vừa rồi hạ chỉ, ta liền đi một chuyến tới thành phía đông, mua cho nàng một chút bánh tổ. Thẩm Nhiễm ngừng đầu nhìn hắn một cái, đặt kim chỉ trên tay xuống. Lý Đệ ngồi xuống bên người nàng, cầm lấy khăn nàng thêu, nói. Nhiễm Nhiễm, ta vẫn thích nhất là xem y nàng thêu. Cho dù hiện tại Thẩm Nhiễm có mưu toàn khác đối với Lý Đệ, nhưng mỗi khi nghe được hắn nhắc tới trước kia, tâm tình vẫn không nhịn được, vừa khó chịu vừa chán ghét. Lý đại nhân có ý tứ gì? Thẩm Nhiễm lớn lên vũ mị, khi nói chuyện đôi mắt khẽ nâng lên, ứng với ngữ khí nhàn nhạt đặc biệt câu nhân. Lý Đệ tiến lên nắm lấy tay nàng, muốn hôn nàng lại bị Thẩm Nhiễm tránh né. Lý Đệ đứng im tại chỗ. Nhiễm Nhiễm, việc cuộc sống sau này có phải nàng cũng nên bỏ ra một chút thành ý hay không? Lý Đệ nói giọng khàn khàn. Người có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Thẩm Nhiễm rút tay mình về. Nàng là phu nhân Lý Đệ ta cưới hỏi đàng hoàng. Nhiễm Nhiễm, ta cần một đích tử. Dứt lời, hắn dùng sức giam cầm đôi tay Thẩm Nhiễm. Hạ Uyển Như sinh cho ngươi, theo một ý nghĩa nào đó cũng là đích tử. Thẩm Nhiễm nhìn không được châm chọc nói. Nàng là thê, nàng ta là thiếp, sao có thể giống nhau. Dứt lời, Lý Đệ liền đưa tay cởi vạt áo Thẩm Nhiễm, sức lực rất lớn, như có ý tứ không chấp nhận từ chối. Thẩm Nhiễm đẩy hắn gần từng chữ. Nếu người muốn có đích tử, cũng có thể đưa đứa trẻ nàng ta sinh ghi dưới danh nghĩa của ta. Nhưng ta muốn có đứa con của hai chúng ta. Lý Đệ đang muốn khinh thần áp lên, bên ngoài liền truyền đến một tiếng đập cửa. Đại nhân, không tốt đã xảy ra chuyện. Tiến vào. Mày Lý Đệ nhằn lại. Có chuyện gì? Đại nhân, Hà Di Nương đau bụng. Nói xong, tiểu tỷ nữ yếu ớt ngừng đầu nhìn Lý Đệ một cái. Nếu là nam nhân bình thường và nghe nữ nhân hoài thai hài tử của mình không thoải mái, thì dù có vội đến đâu cũng sẽ cố rút ra thời gian đi qua, càng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng mà tâm tư Lý Đệ quá sâu, giờ phút này Hạ Uyển Như nghĩ cái gì, tại sao đau bụng, hắn đương nhiên rõ ràng. Hắn nhăn mi nhàn nhạt nói. Nàng ta bị đau bụng, không tìm đại phu mà lại tìm ta, chẳng lẽ ta biết sâm bệnh sao? Tiểu tỷ nữ đứng nghe hắn nói, cân nhắc hơn nửa ngày mới thốt ra một câu.

Lục Yến mang theo mấy nhà lệ đi một chuyến tới Bình Khang Phường. Vừa vào cửa, Tu Bà đã đi tới chỗ Lục Yến. Đại nhân, ngày cuối cùng cũng tới rồi. Lục Yến nhíu mày. Bạn quan nhà nói hôm qua đằng vương đánh chết một vị ca cơ, ở đâu? Tú bà hò khụ hai tiếng. Ai ôi, Lục đại nhân, đó chỉ là hiểu lầm, là một hiểu lầm lớn thôi. Chuyện đêm qua đều là mị nương không hiểu chuyện, không muốn hầu hạ người ta, không nói cho ta biết thì thôi, còn không rên lên một tiếng, nhảy từ giường phòng xuống lầu ba. Chuyện này không có một chút quan hệ gì với đằng vương cả. Dứt lời, bà ta lại quay đầu, cả giận nói với một gã sai vặt. Đi tra cho ta, rốt cuộc là kẻ nào không có não, dám chuyển ra lời nói hoang đường như vậy. Lục Yến nâng khóe mắt. Mấy thứ bà này luôn luôn thấy tiền là sáng mắt, đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy, chắc chắn đã được ngủ người ở phủ đằng vương nhét cho không ít. Vậy có muốn nghiệm thi không? Tú bà vội vàng lắc đầu. Cả đời mị nương đã không có thể diện, trước khi đi hẳn là không nên nghiệm đi. Nói đến cùng, Lục Yến cũng không phải loại người truy tìm đến tận gốc gác. Hắn phá án từ trước đến nay chỉ xem mẫu đơn kiện. Y luật pháp tấn triều, người không để đơn kiện, vậy nha môn cũng không có quyền hỏi đến. Tú bà cười, chỉ hướng trên lầu 2. Đại nhân, tối hôm qua Vân Trì phải chịu ủy khuất, vẫn luôn đợi ngài tới. Bằng không, ngài đi xem nàng một chút. Ánh mắt bốn phía tập trung trên người hắn. Lục Yến ừ một tiếng, ngay sau đó đi lên lầu, đến trước sương phòng cho thẻ bài Xuân Tịch, chậm rãi đẩy cửa. Vân Trì khóc như hoa lê dính hạt mưa. Có thể lên làm ca kỹ đầu bảng, nhất định phải cực kỳ xinh đẹp. Mặt hạnh má đào, trước sau nộn kiều, một ánh mắt là có thể khiến nam nhân không rời nổi. Chỉ là bây giờ bên mặt trái nhiều thêm một vết sẹo dài ba tấc. Đại nhân! Vân Chi quay đầu lại, lập tức nhào vào người Lục Yến, tiếng nói mang theo một tia khàn khàn, vừa nghe đã biết là thanh âm cực kỳ ủy khuất. Thời điểm Lục Yến tiến vào phòng, xung quanh có không ít người. Lục Yến cũng không có biện pháp đẩy nàng ta ra, dù sao tất cả mọi người đều biết hắn là khách của Vân Chi. Đóng cửa lại, Lục Yến nói với Dương Tông. Dạ. Cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ. Lục Yến đẩy tay nàng ta ra, cúi đầu nhìn xuống. Người có việc? Vân Chi lau nước mắt nói. Hôm qua đặng vương muốn ép buộc Vân Nhi bồi hắn, nhưng Vân Nhi từ chối. Hắn ta liều rạch một nhát lên mặt ta. Đại nhân, ngài hẳn cũng biết vì sao Vân Nhi từ chối. Lục Yến nhìn nàng ta một cái, vẫn chưa tiếp lời. Từ trước đến nay, Vân Chi đều đoán không ra, xem không hiểu nam nhân trước mặt. Hắn bỏ ra số tiền lớn để bao nàng, nhưng lại chẳng bao giờ chạm vào thân thể. Từ năm trước đến năm nay, chỉ ngẫu nhiên tới đây uống trà vài lần, càng ít khi nói chuyện với nàng. Có thể nói là tới vô ảnh, đi vô tung. Hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là căn phòng này và trên người nàng ta tuyệt đối không được dùng bất cứ hương liệu gì. Cho dù là vậy, Vân Trì vẫn cho rằng hắn đối xử với nàng ta có chút đặc biệt. Rốt cuộc, nàng ta cũng từng hỏi thăm qua. Thế thử ra phủ trấn quốc công, ngay cả thông phòng cũng chưa từng có. Trước mắt, nàng ta vì hắn mà dùng mạo bị hào tổn, tự nhiên muốn giành lấy thưởng tiết của nam nhân. Nàng ta không cầu có thể tiến vào phủ quốc công, chỉ cầu có thể chân chính hầu hạ hắn một lần. Rốt cuộc, thì tình cảm giữa nam với nữ không thể dựa vào đàn tì bà mà gợi ra được. Với thần phận và dung mạo của Lục Yến, xác thật có tư cách làm vô số cô nương khăng khăng một mực đi theo hắn. Huống chi hắn còn không đa tình, ra tay lại hào phóng. Riêng hai điểm này đã khiến người khắp kinh thành mạ lên người hắn một tầng kim quang. Vân Chi nhút nhát sợ sệt nhìn hắn. Đại nhân! Ánh mắt Lục Yến sâu thẳm, thản nhiên nói. Nếu như người muốn cùng đằng vương, nói với ta một tiếng là được. Sao đại nhân có thể nói như vậy? Trong mắt Vân Chi đầy nước mắt. Tình nghĩa của Vân Nhi đối với đại nhân không nhìn ra sao? giữa người và ta chỉ tồn tại thỏa thuận tiền tài đã bàn giao từ sớm, lấy đâu ra tình nghĩa? Thanh âm nam nhân không nhanh không chậm, trong mắt không nhìn thấy nửa điểm gợn sóng. Vân Chi nắm chặt tay, hình như có không cam lòng, nhếch môi nói: đại nhân có muốn nghe Vân Nhi đánh đàn sao? Nếu như ghét phiền thì thôi, nhưng... Lời uy hiếp gà mờ nàng ta còn chưa nói xong, Lục Yến đã đi qua bên người nàng ta, tùy ý mở ra một cánh cửa sổ, nhàn nhạt nói: người lại đây. Vân Chi đi qua đứng bên cạnh. Kỳ thật nàng ta rất muốn ôm lấy vòng eo của hắn, nhưng hai mắt của nam nhân so với lời nói khỏi miệng của hắn còn lạnh lẽo hơn, nàng ta không dám. Nhìn xem. Lục Yến thuận tay chỉ ra bên ngoài. Nơi này chính là Bình Khang phường thành Trường An. Bên ngoài đều là tường màu trắng ngói lớn, tiếng tỳ bà lạ lướt liên tiếp không ngừng, cô nương nhiệt tình hiếu khách nhiều vô số kể. Thần mình Vân Chi run run, hắn tuy rằng không nói rõ nhưng nàng ta đã hiểu ý tứ. Hắn đang cảnh cáo chính mình đừng uy hiếp hắn, không phải nàng ta thì còn có người khác. Nước mắt trong mắt Vân Chi vừa thu lại, bỗng nhiên minh bạch, cho dù nàng ta có một thần bản lĩnh của hồ ly cũng không chịu nổi người nam nhân trời sinh bạc tình như vậy. Lúc Lục Yến chuẩn bị rời đi đã đến gần hoàng hôn, đi tới cửa chợt nghe ở lầu một truyền ra một tiếng kinh hô: ngài nói là Cát Thiên Sư tháng sau sẽ tới Trường An sao? Cát Thiên Sư. Bước chân Lục Yến chợt dừng lại, ghé mắt từ khe cửa nhìn thấy một vị nam tử mặc áo suông màu lam, chân hắn dẫm lên ghế thề thề sắt son. Phải. Như vậy Cát Thiên Sư có thực sự thần thánh như lời Trúc Hình nói hay không? Không chỉ biết được chuyện trong thiên hạ, còn có thể cứu chữa bách bệnh sao? Có người hỏi. Nam tử áo lam bĩu môi khinh thường nói: chữa bách bệnh thì tính là cái gì? Năng lực của Cát Thiên Sư còn lớn hơn cơ. Tới đây ta nói cho các người một bí mật. Bí mật? Trên đời này thứ chuyển đi nhanh nhất chính là bí mật. Mọi người gật đầu phụ họa. Lúc sau nam tử áo lam nói: Cát Thiên Sư nhìn qua bất quá 30, nhưng tuổi thật của ngài đã cực cao. Các người suy đoán ngài đã sống ngoài 100. Nghe xong lời này, một lão nhân run run tay nói: tiểu tử ngươi chớ có xuất khẩu cuồng ngôn, trên đời này chẳng lẽ thật sự có thuật trường sinh bất lão hay sao? Nam tử áo lam lắc đầu nói: mới đầu ta cũng giống như ngài bây giờ, căn bản không tin trên đời này sẽ có cái gì gọi mà thuật trường sinh. Nhưng thẳng đến lúc ta nhìn thấy bức họa kia rồi. Bức họa gì? Nam tử áo lam móc từ trong áo ra một bức họa, chậm rãi mở. Trong bức họa có một vị đạo sĩ đang đứng giữa trận pháp, xung quanh là 63 trượng trụ bảo tháp. Người trong bức họa này chính là Cát Thiên Sư. Điều thiên kỳ nhất chính là nếu người nhìn thấy bản nhân của ngài ấy nhất định sẽ biết ngài và người trong bức họa giống nhau như đúc, không có được điểm khác biệt. Này thì có gì mới lạ, ta tùy tiện tìm một người tới vẽ cũng có thể vẽ được giống như đúc mà. Có người nghi ngờ nói. Nam tử áo lam cười, dùng tay gõ lên bức họa cuộn tròn đáy, nói: nhìn thấy thời gian này không? Nguyên Sa năm thứ 27. Lúc này có người giơ tay tính thời gian, bỗng nhiên kinh hô: đây chẳng phải đã hơn 40 năm rồi sao? Đúng vậy. Nam tử áo lam nói. Lão nhân điên cuồng lắc đầu, tiếp tục phản bác: cái gì mà bức họa từ 40 năm trước? Lão phù nói cho người hay, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nói không chừng chữ viết trên bức họa này chính là người giả tạo mà viết ra. Bức họa này xác thật là ta vẽ lại. Lời này vừa ra, chung quanh không khỏi phát ra một tiếng xúc động. Chợt nam tử áo lam kia lại vỗ bàn, từng câu từng chữ nói: trần tích của bức họa này được đặt trên tầng cao nhất của bảo tháp Lư Châu. Nếu như các người không tin, cái việc tới mà xem. Ta vẽ lại bức họa này chẳng qua cũng chỉ muốn giữ gìn vật trần quý mà thôi. Năm trước ta hồi Lô Châu thăm hỏi bằng hữu, nghe nói 40 năm trước Lư Châu có một hồi địa chấn, vốn nên có thương vong thảm trọng, nhưng nhờ các thiền sư giữa chán có thiền nhãn tính được một quẻ mới giúp bà tánh Lư Châu tránh được một kiếp đấy. Giọng nói vừa dứt, có một người lẩm bẩm nói: chuyện địa chấn này hình như ta có nghe tổ mẫu nhắc qua. Nhà của chúng ta cũng là từ Lư Châu dọn đến Trường An. Mọi người thổn thức không thôi. Vì lao nhân không ngừng phản bác nam tử áo lam cũng ngậm chặt miệng. Từ trước đến nay, Lục Yến đối việc quỷ thần đều khinh thường nhắc đến. Nhưng hiện tại nhìn lại, cái gì mà trường sinh bất lão, cái gì mà khai thiên nhãn, biết chuyện thiên hạ, bất quá đều là khuếch đại huyền hư mà thôi. Còn mục đích phần nhiều là lừa tiền tài. Nhưng ba chữ các thiền sư này lại đột nhiên làm hắn căng thẳng. Trước mắt đã là mùa hè, độ ấm trong phòng như bày mười mấy chậu than, nghiễm nhiên biến thành một chiếc lồng hấp lớn. Thẩm Trần sợ nóng, một ngày hận không thể tắm ngồi ba lần. Lúc chạng vạng, nàng từ thau tắm bước ra, lấy khăn lầu nhẹ thân mình. Trên người mặc một chiếc váy mỏng như cánh ve màu vàng nhạt, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng như tờ liễu hướng về nội thất. Tóc của nàng còn chưa khô, cặp tay trắng nõn như nhu đề nắm lấy một chiếc quạt hương bồ. Phẩy phẩy, tiếng là vẫn nóng như vậy. Không thể không nói, Thẩm Trần 17 tuổi so với Thẩm Trần 16 tuổi lại càng quyến rũ, yêu kiều hơn. Xương quai xanh như ẩn như hiện. Đáng chú ý là dãy núi dù bị đắp lên bao nhiêu từng vải dệt cũng không thể nào che nổi. Tắm gội xong, nàng chậm rãi nằm xuống. Chân ngọc trắng như tuyết lộ ra ngoài. Lúc được lúc không, phe phẩy chiếc quạt trên tay, nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió nhẹ từ quạt hương bồ mang đến. Lát sau, bỗng nhiên thấy hơi khát nước, nàng chân trần bước xuống đất, đi đến bên cạnh bàn, uống một ngụm trà lạnh. Đường Nguyệt nhịn không được nhắc nhở nói: cô nương, thế tử gia không cho người uống nước lạnh. Thẩm Trần phồng má lúng đồng tiền, làm một thế xuyệt: ta chỉ uống một chén thôi nhá. Nói xong nàng còn bỏ thêm một câu: hơn nữa đêm nay đại nhân có lẽ sẽ không trở lại đâu. Ý ngoài lời của tiểu cô nương chính là: người không nói, ta không nói, hắn làm sao mà có thể biết được chứ. Đường Nguyên đang muốn khuyên thêm, chợt nghe ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân. Trong mắt Thẩm Trần hiện lên một tia hoảng loạn, lập tức đặt chén trà lạnh một hơi uống cạn trong tay xuống, theo sau lại vờ như không có việc gì nói: đại nhân. Lục Yến đứng ở cửa, hai tay giao điệp, từ từ hạ mắt đánh giá nàng. Ánh mắt dừng trên đôi bàn chân ngọc trắng nõn, khóe miệng gợn lên độ cong. Thấy vậy, Đường Nguyệt cực kỳ có ánh mắt, di chuyển qua vèn tường, dọc theo mặt tường lén lút lùi xuống. Thẩm Trần dùng tay nắm lấy mép bàn, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: chớ hoảng sợ, trà lạnh trên bàn cũng uống xong rồi. Lục Yến đi vào tới, không nói lời nào, đưa tay song chỉ nhéo cằm nàng, liền ấn xuống phía dưới. Lúc này nàng mới ý thức được mình còn đang đứng chân trần trên đất. Ngay sau đó, Lục Yến rời ngón trỏ tới mép chén trên bàn, cọ một chút, lại đổ đầy một chén nước, nhấp một ngụm. Lạnh. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, Thẩm Trần lại có cảm giác như trên vai đang phải vác thêm hai tảng đá lớn. Lát sau, nam nhân vặn người nàng quay ngược trở lại, hướng về mông nàng đánh một cái thật mạnh, trầm giọng nói: nàng đôi khi thật sự là rất thiếu dạy dỗ. Một cái đánh này hiển nhiên so với lúc tán tỉnh ban đêm hoàn toàn không giống nhau, có chút nặng. Bụp một tiếng, ý trừng phạt vô cùng rõ ràng. Thẩm Trần quay đầu lại, túm cổ tay áo của hắn nói: đại nhân, bây giờ là mùa hè. Thế nào? Chẳng lẽ vào mùa hè bụng nàng sẽ không đau như mùa đông, hay là mùa hè thì không đau nữa? Lục Yến nhíu mày, lạnh lùng nói: ngày nóng kỵ lạnh, vừa vặn đuổi hàn. Nàng muốn ta phải nói bao nhiêu lần đây? Hay nàng cảm thấy ta quá rảnh rỗi, mỗi ngày đều có thời gian đi nhìn chằm chằm vào nàng? Đầu óc đãng trí như vậy sao? Tiểu cô nương bị hắn nói làm cho khuôn mặt đỏ lên. Thấy hắn lại muốn mở miệng, Thẩm Trần vội tiến lên một bước, hai chân trắng tuyết dẫm lên trên giày nam nhân, thuận thế ôm lấy eo của hắn. Lục Yến bị động tác thình lình xảy ra của nàng làm cho thân mình cứng đờ, tức khắc có chút vô ngữ. Có lẽ có vài người trời sinh đã biết làm nũng, cái này thuộc về thiên phú. Hắn nhìn chằm chằm vào đầu nhỏ của nàng, một lúc lâu sau mới thấp giọng suy một tiếng. Hắn ôm nàng thả lại trên giường, nhéo gai bàn chân còn hơi lạnh, giảm thanh nói: còn có lần tới không? Không đâu. Thẩm Trần lắc đầu, nhưng mà câu hứa hẹn dễ nói ra như vậy, từ trước đến nay đều không bỏ vào tâm. Càng ngày càng có năng lực, còn học được nói cho có lệ với ta sao? Lục Yến rũ mắt nhìn nàng, nói. Thẩm Trần thò lại gần, hôn cằm hắn, nhỏ giọng nói: ta nào dám chứ? Lục Yến đối diện với đôi đồng tử long lanh, hầu kết khẽ nhúc nhích. Ngọn đèn dầu sáng ngời, gió nhẹ say mi, bàn tay nam nhân bỗng dừng giữ chặt cổ nàng, cúi người hôn xuống giữa trán, rì rời từng tức, lướt qua mũi, mút lấy môi nàng. Trong tịnh phòng, xương trắng mở mịt từ trong hơi nước dần dần dâng lên. Lục Yến hơi ngã về phía sau, dựa lên thành tùng. Chợt, một cơn buồn ngủ từ đầu đánh tới, khiến hắn không tự chủ được chậm rãi khép mắt. Cả người yên tĩnh như đã ngủ rồi. Nguyên Khánh, năm thứ 17, đầu tháng 6. Không thể phủ nhận, con người đối với chuyện huyền bí luôn sinh ra lòng hiếu kỳ. Không đến một tháng, tin tức về sự tích của các thiền sư đã truyền khắp thành Trường An. Quán trà, tửu lầu, Bình Khang Phường, cửa hiệu cầm đồ, nơi nơi đều có thể nghe thấy ba chữ các thiền sư. Thậm chí ngay cả nữ nhân và hài tử cũng đều nghị luận việc này. Thế cho nên ngày đó các thiền sư vào kinh náo nhiệt trong thành Trường An, thậm chí có thể so với lúc Tết Thượng Nguyên. Mọi người sôi nổi nhón chân mong chờ, hy vọng có thể thấy được chân dung của các thiền sư. Dùng mạo các thiền sư quả thật bất phàm, trên người mặc đạo bào màu xanh xám, đầu đội khăn thuần dương, tiền phòng đạo khí, hiền hiền hạ cử. Nhưng mà hắn mới đi tới nửa đường đã bị một đạo thánh chỉ ngăn lại, đón vào trong cung. Tam Tư bận rộn cả ngày lẫn đêm điều tra thân phận của người này. Lục Yến cũng vì vậy còn cố ý chạy một chuyến tới Lư Châu hỏi tuổi tác của các thiền sư. Ba tánh Lư Châu đều nói các thiền sư đã đạt đến trường sinh, thì cũng nói ông ta là thần tiên chuyển thế tới để bảo hộ Đại Tấn. Quả thật Thành Nguyên Đế là một quần chủ cực kỳ đa nghi, cho dù trên phố đã lưu truyền những câu chuyện cực kỳ kỳ diệu về các thiền sư. Ở trong mắt của ông ta, vị các thiền sư này cũng chẳng có bao nhiêu bản lĩnh thực sự. Huống chi, cách nói thần tiên chuyển thế vốn đã khó khiến hoàng đế tin tưởng. Thành Nguyên Đế cho ra nan đề đầu tiên, đó là kêu hắn ta đoán chắc, đoán vận mệnh quốc gia. Năm chắc chính là Nguyên Khánh thứ 17. Vì sao lại kêu hắn chắc một năm này? Nguyên nhân chính là vận nước quốc gia một năm này đã gần ngày trước mắt. Không thể nói bừa, nếu chuyện hắn chắc không phát sinh, vậy Thành Nguyên Đế sẽ lập tức hạ chỉ đình tội hắn. Các thiền sư sớm đã được người trong dân gian nâng cao như mây trên trời, việc này hắn ta chỉ có thể đồng ý. Lúc này, đại đa số người trong kinh đều đang chờ xem vị các thiền sư này bị chê cười. Ngày 5 tháng 6, thời tiết rất tốt, Thành Nguyên Đế mang theo quan viên từ tứ phẩm trở lên và kỵ binh âm thầm khởi hành từ sáng sớm, đi ra từ cửa Xuân Minh. Một đường ra roi thúc ngựa, đêm đó đã tới được chân núi Thành Vân Quan. Thành Vân Quan được tiền đế tu sửa, Thành Nguyên Đế cùng đủ loại quan lại xem các thiền sư chắc vận mệnh quốc gia. Nói chẳng ra, chính là danh chính ngôn thuận mà muốn mệnh của các thiền sư. Thành Nguyên Đế phái người nhanh chóng bày bố lập đàn, còn chưa nói một câu bắt đầu, cho thấy Trịnh đại nhân phủ kinh triệu che ngực ngã xuống, khuôn mặt xanh tím, hô hấp khó khăn, gân xanh giữa trán hiện rõ, dường như chỉ trong nháy mắt sẽ mất đi tính mạng. Mọi người lập tức hô hào gọi thái y. Đúng lúc này, các thiền sư khí định thần nhàn đi tới, tay ấn lên ngực Trịnh Kiều Triệu trầm hạ, còn đối miệng thổi hơi mấy lần. Quan lại xung quanh đã bao giờ thấy được một cảnh tượng như vậy, bọn họ sôi nổi giơ tay che khuất nửa mặt, lộ ra ánh mắt khinh thường và đồng tình. Thành Nguyên Đế nhíu mày nhìn cảnh tượng giữa điện, xoa nhẹ đầu ngón tay. Một lát, Trịnh Kinh Triệu đã mở mắt. Ai cũng không để tưởng tượng được, chỉ sau vài động tác của các thiên sư như vậy mà lại truyền ra thành đổ một ngụm tiên khí, tức khắc có thể tục mệnh. Thành Nguyên Đế gọi Lục Yến qua, thấp giọng nói: Tam Lang, Trịnh Kinh Triệu có dấu vết bị hạ độc hay không? Lục Yến lắc đầu: Hồi bệ hạ, không có. Tốt, con về trước đi. Sau một trận xôn xao, các thiền sư bày quẻ, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Lúc hắn ta ngồi xếp bằng, sắc trời thế nhưng càng ngày càng tối, giống như sắp hạ một trận mưa to. Các thiền sư nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Nửa canh giờ sau, bỗng dưng mở mắt, quỳ gối trên mặt đất hướng lên trời bái. Theo sau cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hoàng đế nhíu mi, chậm rãi mở miệng: Không biết thiên sư nhìn ra cái gì? Bần đạo không dám vọng ngôn. Thành Nguyên Đế liếc mắt nhìn hắn một cái: Người cứ nói, đừng ngại. Các thiên sư lắc đầu: Khánh Nguyên năm thứ 17, Tần Quốc có 4 đại kiếp nạn. Các quan lại lập tức chầu đầu ghé tay, có người lắc đầu cười nhạo, còn có người phiền toái nói: Giả thần giả quỷ. Chợt, các thiền sư đứng dậy, cả người run lên, đôi tay giơ lên cao, từng câu từng chữ nói: Khánh Nguyên năm thứ 17, tháng 6, Trường An sẽ bùng nổ một trận ôn dịch. Tháng 7, ven bờ Hoàng Hà sẽ phát sinh một trận tai ương. Lũ lụt lần này không để so với quá khứ, một khi xảy ra sẽ kéo dài tới mấy năm. Tới tháng 9, đất thục còn một hồi địa chấn, còn một kiếp nạn cuối cùng, bần đạo không dám nói. Giọng nói vừa dứt, toàn điện ồ lên. Hữu tướng Vô Án đứng dậy: Người chẳng qua chỉ là phàm thai mắt thường, há có thể biết được biến hóa của trời cao. Là kẻ nào phái người tới trước mặt thánh nhân hồ ngôn loạn ngữ? Hắn chính là mật thám quốc gia. Các thiên sư cười: Hữu tướng an tâm, chớ tức giận, xin hãy dùng bần đạo giải thích một hai. Hôm nay đã là ngày 5 tháng 6, theo bần đạo biết, trận ôn dịch kia xảy đến cũng chỉ trong một tháng mà thôi. Nếu như không có gì phát sinh, bần đạo sẽ gặp phải những kết cục thế nào? Sao bần đạo lại không rõ? Ngay sau đó, các thiền sư lại hành một đại lễ với Thành Nguyên Đế. Bần đạo lần này nhập kinh, có thể nói là một lòng vì Đại Tấn, hôm nay cũng là liều chết mà nói ra. Đôi mắt Thành Nguyên Đế nhíu lại. Tháng 6, chỉ có một tháng, ông ta cũng không phải là không chờ nổi. Cuối cùng Thành Nguyên Đế vẫn giữ lại tính mạng của các thiền sư. Sau hôm ấy, Thành Nguyên Đế phái Kim Ngô Vệ canh giữ trước cửa dược tứ lớn, y quán, phàm là gặp được ba tánh có xuất hiện bệnh sởi đều sẽ nhanh chóng áp xuống. Chuyện này cứ như vậy mà trôi đi, đủ loại quan lại cũng là đếm ngày mà chờ tháng 6 qua đi. Tháng 6 ở Trường An thường nghe được nhiều nhất đó là một câu: tháng 6 còn dư mấy ngày. Tới ngày 29 tháng 6, ngay cả Thành Nguyên Đế cũng bắt đầu cười nhạo chính mình, thế nhưng sẽ mất lý trí tin chuyện ma quỷ cho ngày đó. Ông ta bí mật truyền lệnh cho hình bộ, ngày mai chóc nã các thiền sư, trực tiếp ép vào hình bộ đại lao xử tử hình. Nhưng chính vào hôm 30 tháng 6, mấy y quán ở thành phía đông Trường An chỉ trong một đêm đã xuất hiện mấy chục người mắc bệnh sởi. Chờ qua một ngày, tình hình đã mất kiểm soát. Tháng 6, người người trong Trường An đều hoảng sợ. Tất cả mọi người cơ hồ đều đã tin lời vị các thiền sư kia nói. Các thiền sư nói thiền tài giáng xuống, hiện tại thiền tài đã thật sự tới rồi. Ôn dịch tới, hồng thủy còn xa sao? Một khi ôn dịch bùng nổ sẽ là liên tiếp mấy tháng. Viện Thái Y, Công Bộ, Lại Bộ, Phủ Kinh Triệu còn có các bộ khác, không ai có thể sống yên ổn. Chuyện này còn chưa xong, tiếp sau đó Đại Tấn liền nghênh đón trận lũ lụt trước nay chưa từng có. Thành Nguyên Đế đành phải hạ lệnh thỉnh các thiền sư từ hình bộ đại lao ra. Cuối cùng, chức trách thống trị trị thủy lần này theo đề nghị của các thiền sư Thành Nguyên Đế giao cho Lý Đệ. Sự tình bình ổn rồi, trên dưới đại tấn, không ai dám nói Cát Thiên Sư một câu không phải. Thành Nguyên Đế cuối cùng vẫn không nhịn được gặp mặt Cát Thiên Sư. Ông ta còng lưng, lẩm bẩm nói với Cát Thiên Sư đối diện. Chậm có chuyện muốn hỏi Thiên Sư. Vì bệ hạ phân yêu vốn là bổn phận của bần đạo. Kiếp nạn thứ tư kia rốt cuộc là gì? Cát Thiên Sư cười đáp. Là vận số của bệ hạ. Có thể giải không? Tự nhiên là có cách giải. Trên đời này ai cũng có tâm ma. Tâm ma trong lòng Thành Nguyên Đế là nhi tử của ông ta, một người so với một người càng tham lam, là một ngày so với một ngày trên đầu càng nhiều tóc bạc. Thành Nguyên Đế từng là hoàng tử, từng là chữ quân của Đông Cung. Chờ một khắc khi ông ta chân chính ngồi trên long ỷ, ông ta so với bất luận kẻ nào lại càng rõ ràng. Quyền lực chí cao vô thượng một khi đã nắm được trong tay sẽ không bao giờ có thể bình thản vứt bỏ. Lục Yến mắt thấy đế vương tâm tư sâu không lường được càng ngày càng gầy ốm. Chẳng qua mới một tháng đã vô cùng tiểu tụy, ngày ngày ho ra máu. Đầu tiên là bãi chiều, trên người ông mặc một thân hồng y ở trong chốn phòng tinh. Sau lại phái người rút tất cả tiền từ quốc khố, rầm rộ xây dựng một thánh đàn ở Bắc Sơn. Quyền lực chí cao vô thượng, có ai mà không yêu đâu, ai cũng yêu. Nhưng ở trong mắt Thành Nguyên Đế, ông ta tranh tới tranh đi, tập trung hoàng quyền cũng tốt, chinh chiến tứ phương cũng vậy, kết quả cuối cùng vẫn phải chấp tay thoái vị. Mà mấy nhi tử này của ông ta, ai sẽ thật sự nhiệt tình thực lòng vì ông ta đốt một nén nhang chứ? Không có. Suy nghĩ cả đời của một người rốt cuộc là cái gì? Sử sách có lẽ không ghi được đầy đủ, nhưng trong lòng, trong đầu nhất định thực rõ ràng. Chờ các quan viên phản ứng lại, Thành Nguyên Đế đã có chút điên khùng. Tù đạo, luyện thể, tục mệnh đã vượt qua quyền lợi, thứ ông ta đã theo đuổi hơn nửa đời người. Bất quá, cách nói này cũng không đủ chính xác. Phải nói, ở trong mắt Thành Nguyên Đế, nếu thật sự tu được thuật trường sinh bất lão, vậy những thứ ông ta từng khát vọng cũng sẽ giống như thọ mệnh của ông ta, vĩnh thế trường tồn. Sau tháng 9, đất thục địa chấn, Thành Nguyên Đế hoàn toàn từ bỏ triều chính, giao vị trí thái tử cho Lục Hoàng Tử, một mình bước vào Bắc Cung Trường Thành Quan. Bế quan vào cuối tháng 9, ai cũng không chịu gặp. Trong lúc đó, Hữu Hoàng Hậu mặc tố y quỳ gối trước đảo quan, ngày ngày khóc lóc cầu Hoàng Đế ra gặp mặt. Lục Yến cũng theo trưởng công chúa qua vài lần, nhưng đều bị ăn bế môn quan. Hứa Hoàng Hậu hồng mắt hạnh, lôi kéo tay trưởng công chúa nói: Tĩnh An, từ trước đến nay bệ hạ luôn thường ngươi, ngươi đi vào khuyên nhủ người đi. Bổn cung cảm thấy việc này có gì đó không đúng. Bệ hạ thế này không phải là tu đạo, đây rõ ràng là muốn mệnh. Đạo sĩ thối kia căn bản không cho bệ hạ ngủ, hắn ta thế nhưng coi bệ hạ như một con ưng ngao, nói là làm cho ưng ngao chết mới có thể vĩnh sinh được. Tĩnh An, thuật trưởng sinh bất lão này người tin sao? Người tin sao? Nước mắt Hứa Hoàng Hậu rơi như mưa. Tĩnh An, ta lần này tâm sự thật với ngươi, ta là mẹ đẻ của Diệp Nhi không sai, hy vọng hắn có thể ngồi vào vị trí Đông Cung cũng không sai. Nhưng mà ta và bệ hạ có mấy chục năm tình cảm phu thê cũng là sự thật. Ta không tin đạo sĩ kia thực sự có bản lĩnh khiến người ta trưởng sinh bất lão. Tĩnh An trưởng công chúa nói: Nương nương cũng nghĩ như vậy sao? Hứa Hoàng Hậu kéo tay Tĩnh An trưởng công chúa gật đầu. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và nhân tiện thì cũng sắp đến dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, mình cũng có lời chúc đến tất cả mọi người. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và chú ý an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.